Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Ngày hôm qua thì chúng ta nghỉ một ngày sau khi kết thúc bộ truyện Ngủ cùng người chết của tác giả Thảo Trang. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện có 4 tập của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Quý thính giả đã quen thuộc với Nguyễn Thanh Hùng ở những tập truyện ngắn dân gian được phát trên kênh Đất Đồng Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một bộ truyện có 4 tập Ngậm ngải tìm trầm, nói về cái sự việc của một thầy nuôi ngải độc ác muốn chiếm lĩnh một bản làng. Chúng ta cùng chờ xem câu chuyện sẽ như thế nào nhé. Mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Ngậm ngải tìm trầm, tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Vào một buổi tối muộn, bên ngoài buôn làng Bờ Rớp nằm lọt thỏm với những tán cây cổ thụ của núi Trừng Ngọc Linh Hùng Vĩ. Ngọn núi nằm giữa tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Gia Lai và Quảng Ngãi. Nó chứa biết bao nhiêu sản vật quý hiếm, chứa đựng rất nhiều điều kỳ bí mà con người hay khoa học vẫn chưa thể lý giải được. Và một điều đặc biệt nữa là nơi âm u sâu thăm thẳm này còn chất chứa không biết bao nhiêu linh hồn chết oan. Những linh hồn này chết vì chính ước mơ giàu sang, ước mơ kỳ nam, ước mơ tìm được trầm để đổi đời. Buôn làng này là một làng của một nhóm người đồng bào Ê Đê còn sót lại của mấy chục năm về trước. Không điện, không văn hóa, không giao du với bên ngoài. Người dân nơi đây sống bằng săn bắt, hái lượm, tự cung tự cấp, có nếp sinh hoạt riêng của mình. Từ trước đến nay ngôi làng rất yên bình, hiền hòa trôi theo dòng chảy của thời gian. Nhưng dạo gần đây họ phát hiện ra có rất nhiều người lai vãng cạnh những mảnh rừng. Người dân ở đây không muốn tiếp xúc với người bên ngoài. Họ chỉ muốn một cuộc sống của họ trôi qua trong yên bình mà thôi. Cả bản làng chỉ có một con đường mòn nhỏ để đi vào. Người được ra ngoài thường xuyên để đi bộ suốt gần một tuần mới tra được nền văn minh bên ngoài chính là ông trưởng làng A Khiêm. Muốn đi đến được làng này phải thông thuộc tất cả những ngọn núi xung quanh đó. Những con đường mà hàng năm trời không có một dấu chân người đặt đến. Những nơi có vách đá treo leo thẳng đứng như thử thách sự gan dạ của người đi rừng. Tối nay họ họp cả bản lại vì vấn đề người lạ lai vãng tới. Người trong bản này tôn sùng ông A Khiêm. Ông có tiếng nói nhất trong làng, vừa là trưởng làng, vừa làm thầy mo. Vì thế dân không chỉ nghe lời mà còn sợ nữa. Đứng trên một cái đài cao được làm bằng gỗ, ông A Kim nói: "Dạo này có người lai vãng qua lại quanh bản ta rất nhiều. Ta lo sợ rằng linh vật của làng ta không sớm hay muộn thì họ cũng sẽ tìm ra mất thôi. Bà con có ý kiến gì hay không?" Người dân bên dưới đa phần sống trong rừng, không giao du với thế giới bên ngoài, cho nên bản tính của họ rất hiếu chiến và máu lạnh. Có người đứng dậy nói: "Nếu người lạ vào bản lấy đi linh vật của chúng ta thì vàng sẽ trừng phạt chúng ta. Vì thế mà tôi đề nghị, ai xâm phạm vào làng thì chúng ta giết cúng cho vàng, mời vàng bảo vệ cho làng ta khỏi bị những người bên ngoài xâm chiếm nữa." Người này nói xong thì hàng loạt những người đàn ông trong làng đứng dậy cùng hô lên: "Đúng rồi, giết chúng cúng cho vàng đi, cúng cho linh vật của chúng ta, giết chúng cúng cho vàng. Vàng ơi, xin người hãy ban cho chúng con sức mạnh chống lại kẻ xâm phạm." Dứt lời, mọi người cùng quỳ xuống bái lại về phía cánh rừng già sau lưng. Nơi đó là hướng có linh vật của làng đang tồn tại, là tín ngưỡng, là tinh thần của họ. A Kim nghe người dân đưa ra ý kiến thì nói to: "Được rồi, mọi người đã đồng ý giết chết những người xâm chiếm làng của chúng ta thì tối nay chúng ta sẽ đi săn. Ai đi theo tôi?" Những người đàn ông khỏe mạnh trong làng đều đồng loạt hô lên xung phong. Những người phụ nữ thì quay về nhà. Sương đêm xuống, hơi lạnh tỏa ra giữa nền trời tối đen như mực. Ra ngoài rừng không nhìn thấy cái gì cả. Nhưng đó cũng là thời điểm thích hợp để giết người. ông A Kim quay về nhà sàn chuẩn bị, đẩy cánh cửa đang bằng cây mây ra, nghe cọ kẹt. Từ trong góc tối tăm có tiếng trụ trì như người nói chuyện. Đó chính là những con ma xó mà ông nuôi nấng cho chúng coi nhà. Vừa nghe thấy mấy tiếng trụ trì đó, A Kim nói: "Tối nay ta ra ngoài có việc, các con ở nhà coi nhà nghe chưa?" Rồi A Kim đi tới cái bàn thờ còn đang nghi ngút mùi thơm của trầm hương. Từng làn khối tỏa ra được một cái bức tượng mặt quỷ có hai con mắt đỏ lợm hút vào trong, rồi lại nhả ra như đang hút thuốc vậy. A Kim đi đến, quỳ xuống mà nói: "Xin vàng ban cho con sức mạnh của báo, của cọp, ban cho con sức mạnh chạy nhanh như gió, để tối nay con săn bắt những kẻ ngoại lai xâm nhập vào làng chúng ta." Vừa khấn xong thì từ trong miệng của bức tượng mặt quỷ kia nhả ra một làn khối trắng mờ đục bao phủ quanh người A Kim, rồi giống như nhập vào trong thân thể của ông ta vậy. Ánh mắt A Kim đang bình thường bỗng chân đỏ trực lên một cái rồi biến mất đi. Gã cười lên một nụ cười rất là kinh dị trong màn đêm. Sau khi xin được sức mạnh của thần linh, A Kim đi ra chuồng gà bắt lấy hai con, rồi tiến thẳng vào trong con đường ra phía sau núi. Đoạn này bốc lên một cái mùi tanh tưởi, hôi thối vô cùng. Còn nghe thấy tiếng thở phì phò của con gì đó. Nghe có tiếng người đi đến thì con vật đó phát ra tiếng gầm nhẹ nhẹ. A Kim nói: "Apu à, tao đây. Hôm nay tao dẫn mày đi ăn thịt. Đã lâu lắm rồi mày chưa ăn thịt người có đúng không?" Nói xong, A Kim đi vào trong cánh rừng gần đó. Một lúc sau thì đi ra. Theo sau là một con cọp vằn, có đôi mắt hằn lên những lằn đỏ, trông thật ghê rợn. Trên miệng của nó đang ngậm một con gà mà nhai nhồm nhậm. Máu từ trong miệng nhỏ ra từng dòng một. Đây chính là báo vật của A Kim và làng Bờ Rớp. Con hổ Abu này chính là nhiều năm trước A Kim cứu được tại một cánh rừng già sâu thăm thẳm trong núi đưa về. Từ đó người trong làng đều đem đồ ăn sống, máu tươi đến cho con hổ ăn. Nó chỉ nghe lời của mỗi A Kim mà thôi. Những người trong làng không dám đến gần nó nửa bước. A Kim và con hổ đi ra ngoài cổng làng. Ở đó đã có hơn 20 trai tráng tập trung sẵn. Họ đứng trong bóng tối, cạnh những gốc cây cổ thụ. Chỉ có người nơi này mới nhận ra được nhau thôi. Sau khi A Kim và hổ Abu tới thì họ mới từ trong bóng tối bước ra. Trên vai đeo nỏ, cung tên, giáo mát cầm trên tay. A Kim hỏi: "Mọi người đã tập trung đông đủ cả chưa?" "Thưa trưởng làng, chúng tôi đã tập trung đầy đủ, chỉ cần đợi trưởng làng ra lệnh nữa thôi." A Kim nhìn về phía sau rồi gật đầu nói: "Được rồi, đêm nay chúng ta phải giết hết những kẻ dám xâm phạm buôn làng của chúng ta. Đi thôi." A Kim thả con hổ ra. Nó lẫn vào trong bóng đêm mà mất dạng đi. Những người kia thả ra mấy con chó săn mà họ huấn luyện từ rất lâu rồi. Chúng cũng như con hổ chạy vào trong bóng tối mất tâm. Đoàn người chia nhau đi dưới những gốc cây rậm rạp trong khu rừng. Đến khi nửa đêm thì A Kim cho họ dừng chân, bởi vì trước mặt, cách đó một đoạn, có ánh lửa đang le lói. Cuối cùng họ cũng tìm ra được đám người xâm phạm kia. Đoàn người này đi tìm Trầm, xuất phát từ tỉnh Kon Tum lên đây. Họ cũng đi trong vòng một tháng, lương thực sắp cạn kiệt rồi. Rất may hôm nay tìm được một khúc trầm hương rất lớn. Nếu như chia ra cho 6 người thì cũng không đáng kể. Vì thế một người trong đoàn, tạm gọi là trưởng đoàn, nhưng lúc mọi người đang quay quần nghỉ ngơi thì liền nói: "Hôm nay chúng ta đã tìm thấy Trầm. Biết bao nhiêu năm qua chưa có ai dám đi vào cánh rừng Trầm này. Chúng ta đi như thế này đã là một kỳ tích, và tìm được Trầm cũng là một niềm vui to lớn. Tuy nhiên số Trầm này quá ít so với số lượng người của chúng ta. Nơi này có Trầm chứng tỏ là lời đồn của các bậc cha anh đi trước là hoàn toàn đúng. Tôi nghĩ chúng ta sắp tìm tới được nơi gọi là thần Trầm rồi đó. Nếu ai không muốn đi thì bây giờ chúng ta chia Trầm luôn. Ai muốn ở lại thì ở, ai về thì về." Một người trong đoàn đứng lên nói: Giờ em xin phép các anh cho em về trước. Trước khi đi mẹ em đang bệnh ở nhà. Em chỉ mong kiếm được chút tiền về cho mẹ đi chữa cái bệnh ra. Có một mình ở nhà em lo lắng lắm. Các anh chia cho em một chút. Em xin phép về trước. Người trưởng đoàn tên là Nam lại lên tiếng. Được rồi, hoàn cảnh của thằng Vĩnh anh em trong đoàn chúng ta đều biết cả. Thế thì anh nói như thế này, các em xem sao. Thằng Vĩnh đi theo anh em ta cũng đã lâu, công sức nó bỏ ra ai nấy đều biết. Bây giờ bà già nó đang bị bệnh ở nhà, nó về trước thì anh em chúng ta chia cho nó 1/3 khúc trầm này, coi như gửi cho em nó chút tiền chữa bệnh cho bà già, có được hay không? Bốn người đồng bạn đi cùng sau khi nghe anh Nam nói thì cũng gật đầu đồng ý. Một người trong đó đứng dậy dõng dạc nói: Được chứ, anh Nam nói sao á thì tụi em nghe hết. Nếu không có anh chỉ đường dẫn lối thì chúng em cũng không tìm được trầm này. Bây giờ nói đi đâu thì chúng em như thiên lôi á, chỉ đâu đánh đó ngay thôi. Người đó nói xong, mấy người kia cũng đồng thanh lên tiếng chấp thuận. Vẫn nghe mấy anh em đi cùng đều ưu ái mình như vậy thì cậu cũng ngại mà lên tiếng. Mấy anh làm vậy sao được, ai cũng có công cả. Chúng ta đi cả tháng trời vất vả trèo đèo lội suối mới đến được đây, em làm sao là dám lấy hết công của các anh chứ. Em cứ nhận lấy đi, đây là tấm lòng của các anh. Em về mua thuốc chữa bệnh cho bà già ổn định, sau này tụi anh về thì có duyên chúng ta lại đi tìm trầm tiếp. Thôi bây giờ cũng khuya lắm rồi, các em đi ngủ đi, để sáng mai chúng ta đi vào sâu hơn nữa. Còn Vĩnh cũng phải nghỉ ngơi lấy sức để ngày mai trở về. Nhắn giúp cho vợ anh là anh vẫn ổn, đến cắt trầm chỉ cho em. Rồi anh Nam chia khúc trầm thành 3 phần bằng nhau, đưa cho Vĩnh 1 phần, 2 phần còn lại thì cất đi. Cạnh ánh lửa lập lòe, họ chúc nhau ly rượu trước khi vào trong láng nghỉ ngơi. Mà không biết rằng phía sau chỉ một đoạn thôi, có 20 cặp mắt đang nhìn chăm chăm về phía mình. Bên cạnh còn có một con cọp đang nhe răng liếm miệng rất là kinh khủng. Vĩnh hồi hộp vì sắp gặp lại được mẹ. Lần này về có tiền chữa bệnh cho bà ấy nữa. Vui quá nên trằn trọc mãi không sao ngủ được. Vĩnh nành ra ngoài chỗ đốt lửa mà ngồi. Đang thưởng ngoạn đêm đen thì bỗng dưng cậu giật mình, mắt khựng lại ở chỗ một gốc cây to. Dường như có ai đang ẩn nấp sau đó thì phải. Không gian tự dưng im lặng đến khác thường. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Vĩnh chui vào trong lều gọi Nam. Anh Nam à, anh dậy đi. Bên ngoài hình như có người đang trình chúng ta đó. Anh ra xem có đúng hay không, tại em thấy đông lắm. Còn có cái mùi hôi thối nữa, hình như họ mang theo cả chó săn thì phải. Nam ngồi bật dậy ngay. Vĩnh giữ tay lại, chỉ cho cái lỗ trong góc lều cậu vừa cắt ra. Hai người chui ra, gọi tất cả mọi người tập trung lại. Bên phía A Kim, đợi đoàn của Nam đi ngủ rồi thì sẽ bắt sống tất cả. Nhưng tới lúc tính ập vào trong thì không ngờ rằng đã bị Vĩnh phát giác được. Thấy không ổn, A Kim ra lệnh cho án binh bất động, lùi lại vào trong rừng sâu. Bên đoàn người đi tìm trầm, ra ngoài thì không thấy có gì khả nghi. Một người trong đoàn lên tiếng trách Vĩnh nhìn gà hóa cuốc. Tuy nhiên lời vừa dứt, chưa kịp quay vào trong lều thì một mũi giáo từ đâu trong bóng tối phóng ra, lao đến căm thẳng vào người của thằng Tùng trong đoàn. Chưa dừng lại ở đó, vì sức phóng quá mạnh, nó còn đẩy lùi nạn nhân rồi găm tiếp vào một người đứng ngay sau anh ta nữa. Anh Nam và Vĩnh thấy vậy thì hét lên kêu mọi người chạy đi, vứt tất cả lại, cầm trầm mà chạy đi thôi. Họ cho rằng gặp phải người rừng rồi, phải nhanh chóng chạy đi, bỏ lại thằng Tùng vì không cứu được nó nữa. Những người còn lại mạnh ai người đó chạy. Vĩnh thì chạy theo anh Nam, băng theo những gốc cây to, bị gai rừng cào xé rách thịt rách da. Phía sau lưng họ bắt đầu có tiếng hú dài, giống như vượn gọi bầy vậy. Rồi một tiếng hổ gầm lên thật to, khiến cho những con chim rừng cách đó khá xa cũng phải giật mình tỉnh dậy, bay lên trời kêu ầm ĩ. Vĩnh và Nam nghe thấy một tiếng thét dài từ phía xa, hai người biết rằng đã có người trong đoàn bị giết hại rồi. Lúc này Vĩnh cố gắng vượt lên chỗ Nam cho hỏi nhanh. Anh Nam à, sao lại có chuyện này anh? Sao họ lại giết người chứ? Thằng Tùng chết rồi. Anh Nam không nói gì, chỉ hối thúc Vĩnh chạy thật nhanh. Phía sau lưng họ bắt đầu có tiếng sột soạt của thứ gì đó đuổi theo sát nút. Chẳng biết họ chạy được bao lâu thì bỗng chừng Nam nói: "Nè, tách ra đi, cố tìm được đường mà sống, bỏ trong." Rồi Nam tách ra, không chạy cùng Vĩnh nữa. Phía sau tiếng sạc sạc càng lúc càng gần hơn. Vĩnh quýnh quán chạy theo một hướng khác. Trên tay cậu vẫn ôm khư khư miếng trầm vừa nãy được chia. Đang chạy thì bỗng dưng chân Vĩnh bị hụt một cái thật mạnh. Cả người rơi xuống cái hố tự nhiên không sâu lắm, nhưng xung quanh lại có cây cỏ che lấp hết đi. Vĩnh đập đầu vào một cục đá nằm bên dưới rồi ngất đi không còn biết gì nữa. Nhưng trong cái rủi có cái may, nhờ rơi xuống hố mà cậu thoát khỏi được sự truy sát của đoàn người A-Kim. Quay lại với anh Nam, sau khi tách ra khỏi Vĩnh, anh cắm đầu cắm cổ chạy băng qua những tán cây rậm rạp. Tuy đã chạy hết sức bình sinh nhưng vẫn có cảm giác sột soạt ngay theo phía sau. Trên vai anh là hai khúc gỗ trầm lúc nào cũng giữ khư khư bên người, bây giờ nó lại trở thành thứ vướng víu. Anh cởi nhanh ba lô ra rồi ném trở lại, cắm đầu chạy thật nhanh hòng mong thoát thân. Đột nhiên chân anh như có thứ gì đó giữ lại. Đang trên đà chạy nhanh liền lao về phía trước, ngã đập người vào một cái cây to ở trước mặt. Anh Nam chỉ kịp nhìn thấy ba bốn người dân tộc mặt vẽ lên những đường mực đen trông ghê rợn vô cùng. Trên tay họ là những cây thương dài, trên vai còn đeo cung tên và nỏ. Đằng sau có hai con chó khá lớn, ánh mắt chúng đỏ au lên. Một tên đi đến đá thật mạnh vào giữa ngực anh đau quá, lăn qua lăn lại mấy vòng cho đến khi bất tỉnh nhân sự đi. Bốn người kia cột tay cột chân anh Nam lại, thòng dây vào một cái cây dài rồi gánh anh lên giống như gánh lợn vậy. Đến sáng hôm sau anh Nam tỉnh dậy, thấy mình đang nằm cạnh hai người trong đội. Họ còn chưa tỉnh, trên mặt có dấu máu đóng vẩy. Trên vai thằng Dậu có một vết thương đã đóng thành những mảng máu thâm đen lại. Anh Nam cục cựa nhưng không được, cả người co ro như một con heo bị nhốt trong lòng chợ mổ. Anh thều thào gọi, cổ họng đau trát vô cùng: "Ất à, Dậu, hai đứa tỉnh dậy đi." Hai người kia nghe tiếng gọi cũng mơ màng tỉnh dậy, thấy anh Nam nằm đó bị trói y hệt như mình. Lúc này Ất mới hốt hoảng lên tiếng hỏi: Anh Nam, có chuyện gì anh Nam? Sao anh em mình lại ở đây? Người em đau quá, người trần bắt mình sao anh? Sao em không nhớ gì hết vậy? Anh Nam lắc đầu thều thào nói: Không phải người trần đâu, có lẽ chúng ta đã xâm phạm vào lãnh thổ của một buôn làng nào đó nằm sâu trong rừng. Không ngờ tộc người ở đây hiếu chiến và mau lạnh quá. Thằng Tùng thì chết tại chỗ, thằng Thanh với thằng Vĩnh không thấy đâu. Chắc có lẽ hai đứa chúng nó cũng thoát rồi cũng nên. Họ vừa nói xong thì một toán người trong buôn làng đi đến, dẫn đầu là A Kim. Ông ta trước giờ hay đi ra ngoài xã hội văn minh cho nên biết tiếng Kinh. Thấy ba người trong lòng gỗ đã tỉnh dậy, liền lên tiếng hỏi: Mấy người dám xâm phạm lãnh thổ của chúng tôi, còn lấy đi linh vật mà chúng tôi tôn sùng, các người đáng chết. Tuy nhiên để chuộc lại lỗi lầm của các người thì máu của các người sẽ được tưới cho linh vật của chúng tôi. Ba người trong lòng gỗ nghe thấy thì sợ tái mặt đi. Anh Nam lúc này cố gắng nói thật to: Chúng tôi chỉ là dân đi tìm trầm thôi, chúng tôi không có ý xâm phạm nơi này. Mong các ông thông cảm cho chúng tôi một con đường sống. Chúng tôi xin hứa từ bây giờ không bao giờ đặt chân đến khu rừng này nữa. A Kim nghe anh Nam nói xong thì hắn ta gằn lên từng tiếng một: Ta đã hứa với thần linh rồi, máu của các người sẽ nuôi linh vật của chúng ta. Mang chúng đi tẩy rửa xu ế, hiến tế cho thần linh. Ba người bị lôi ra khỏi lồng gỗ, dẫn đến một con suối ngay cạnh bên làng. Ở đó đã nấu sẵn một nồi nước, có rất nhiều lá cây ở bên trong, tỏa ra một mùi thơm rất dễ chịu và có cảm giác như an thần nữa. Thằng Ất thấy vậy liền hét lên: Xin các người thả tôi ra đi. Các người muốn tôi làm trâu làm ngựa gì cũng được, xin các người mà. Nhưng chẳng ai thèm đáp lại. Cả ba người bị dẫn xuống suối, quần áo bị cắt đi, rồi tắm bằng cái thứ nước đang nấu trong nồi kia. Mới đầu còn dễ dụa, nhưng khi ngửi thấy cái mùi nước đó, kỳ lạ thay, họ không chống cự nữa. Cảm giác như đang tận hưởng sự khoan khoái vậy. Sau khi tắm xong một lúc, quần áo của họ cũng đã được thay bằng đồ của người dân tộc nơi này. Nhưng ba người thì mặc ba bộ đồ y đúc nhau. Lúc này A Kim nói lớn: Lễ tẩy rửa vật khiên tế đã xong, đưa vật khiên tế đến nơi linh vật trú ngụ đi. Ba người lại bị kéo đi. Bây giờ mới biết rằng mình đã được tắm rửa sạch sẽ để đem đi hiến tế. Thằng Ất và thằng Dậu cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng sức của một người làm sao bằng ba bốn người được. Rất nhanh họ đã đi ra khỏi làng, rồi đi vào một con đường hai bên toàn rừng cây sâu hun hút. Ban ngày chẳng có lấy một tia nắng nào chiếu xuyên qua. Họ đi một lúc lâu thì ra hết khu rừng rậm. Trước mặt là một bãi đất trống trải, được người dân dùng những viên đá núi kè thành một cái vòng tròn, trông giống như một cái lễ đài hiến tế thời xưa vậy. Và điều khiến cho họ ngạc nhiên hơn nữa chính là ở giữa cái vòng tròn đó có một cây trầm rất to. Nếu như nói không quá thì phải gần 6 người ôm. Mùi thơm ngát tỏa ra. Cạnh dưới gốc còn có hai người đang bị cột vào cái cây, giống như hình thánh giá vậy. Tuy nhiên cổ cả hai đang mẹo qua một bên, chứng tỏ là đã chết rồi. Ba người kia nhìn vào hai cái xác, liền nhận ra đó là Tùng bị giáo đâm chết cùng với Thanh. Giờ cả đoàn 6 người chỉ có mỗi Vĩnh là không thấy đâu. A Kim lệnh cho chôn ba cái cọc để sẵn ở đó, đưa ba người đến cột giang tay ngang ra, hai chân cột chặt vào cây cột dựng đứng. Đến khi trời tối, đốt lên một đống lửa thật to. Lúc này A Kim đi đến, trên tay ông ta đã cầm một con dao sáng loáng. Một người bê cái chậu thật to đi bên cạnh. Đến cạnh gốc trầm, A Kim giang hai tay ôm lấy nó, miệng thủ thỉ bằng tiếng dân tộc, ý nghĩa là: À, đến giờ hiến tế, thần linh của ta, những kẻ xâm phạm đến sự yên tĩnh của người đã bị chúng con bắt giữ lại rồi. Hôm nay chúng con đưa chúng đến trước mặt người. Bọn chúng đã được tẩy trần sạch sẽ, kính mong ngài nhận lấy. Cho A Kim cúi đầu vái lại. Đột nhiên tán cây bên trên rung lên từng hồi dữ dội vô cùng. Người trong làng và A Kim sau khi thấy cây trầm rung lên thì đồng loạt quỳ xuống hô: Thần linh hiện ra rồi, thần linh hiển hiện rồi. Lúc này A Kim đi đến bên cạnh thằng Dậu. Miệng của nó đã bị bịt kín lại bằng một đống lá cây rừng. A Kim nhìn cậu ta rồi bắt đầu nói: Cậu phải vui vẻ lên vì được làm vật khiến tế cho linh vật chứ. Dậu ú ớ trong miệng, đầu lắc qua lắc lại giống như đang cầu xin vậy. Nhưng ánh mắt của A Kim băng lãnh vô cùng. Ông ta kề con dao ngay cổ thằng Dậu cho hô lên: Thần linh ơi, đón lấy vật tế của chúng con. Rồi ông ta cắt mạnh một cái vào cổ thằng Dậu. Một dòng máu đỏ tươi nóng hổi phun mạnh ra. Có một người đã đứng sẵn đưa cái chậu vào mà hứng. Thằng Dậu khẹt khẹt trong cổ họng mấy cái, tay chân co cứng lại nhưng bất thành vì bị cột quá chặt. Dòng nước tiểu vàng khè từ đũng quần chảy ra, kèm theo mùi hôi của phóng uế. Mãi một lúc sau, các người thằng Dậu trung lên mấy cái rồi bất động đi, cổ ngoẹo sang một bên. Chậu máu của nó được hứng bê tới, tưới xung quanh gốc cây trầm. Kỳ lạ thay, máu tưới đến đâu giống như bị hút vào trong đến đó, không có một giọt nào bị chảy xuống đất cả. Sau đó A Kim cắt văng cái đầu của thằng Dậu, chọc vào một cái que nhọn phót sẵn, rồi cắm bên cạnh gốc trầm. Lúc này chẳng biết vì sao anh Nam nhả ra được cái nắm lá cây nhét trong miệng. Anh hét lên: Tôi xin các người hãy tha cho chúng tôi một mạng chứ. Các người bắt chúng tôi lại trong làng này cũng được mà. A Kim lắc đầu. Thần linh đã chọn, không thể thay đổi. Có trách thì trách các người dám xâm phạm vào buôn làng yên bình của chúng tôi. A Kim lại đi đến bên cạnh thằng Ất, cũng dùng cách cũ. Ông ta quỳ xuống, lẩm bẩm khấn, rồi lấy con dao vẫn còn vương máu của thằng Dậu, đặt ngang cổ thằng Ất, kéo mạnh một đường sang ngang. Cái cổ bị cắt đứt hơn phân nửa, máu bắn ra thành vội. Người cầm chậu chỉ chờ có như vậy, liền đưa vào hướng ngay. Người bên dưới thì đột nhiên quỳ xuống khấn. Xin thần linh ban ân, xin thần linh bảo vệ cho làng của chúng con. Những kẻ ngoại lai xâm phạm làng, từ nay sẽ làm thức ăn cho ngài. Nói xong, hắn đứng dậy cắt phăng cái đầu của Ất ra, giống như với Dậu, rồi chọc vào một cây nhọn đã phót sẵn, đem cắm gần bên cái đầu của thằng Dậu. Người bê chậu máu lại tiếp tục tưới máu vào gốc cây. Vẫn như lúc nãy, máu tưới tới đâu bị hút ngay vào bên trong đó. Bên ngoài chỉ hiện ra một chút màu đỏ mà thôi. Tuy nhiên cái chậu máu thứ hai vừa tưới xong thì tán lá của cây trầm trung lên bần bật từng hồi. A Kim và đám người trong bản thấy vậy thì liền quỳ gối xuống, hai tay sải dài về phía trước mà cúi lại. A Kim ngẩng đầu lên hô: Thần linh đã ăn no, buổi lễ hiến tế hôm nay dừng lại tại đây. Để vật tế lại đây cho Apu, chúng ta về thôi. Nói xong, A Kim đi vào trong rừng. Trong bóng tối, con hổ vằn vẫn nằm cạnh một gốc cây khá lớn. Thấy A Kim, nó gừ gừ lên mấy tiếng, tỏ vẻ bất mãn. A Kim vuốt đầu nó rồi nói: Ngoan nào, thức ăn của con ở ngoài kia, đợi chút nữa là có đồ ăn thôi. Con đeo cái này vào đi. Nói xong, A Kim lấy trong túi ra một cái nanh hổ rất to. Bên trên được cắt những hình thù kỳ lạ. Dường như đó là một loại bùa phép mà A Kim làm ra, đeo vào cổ con hổ vằn, với một sợi dây được làm bằng vỏ cây. Sau đó A Kim và đám người trong bản rời đi. Người còn sống sót là anh Nam lúc này mới thở phào một hơi. Nhưng đám người kia đột nhiên bỏ đi, để anh nằm bơ vơ tại đây cùng với bốn cái xác. Ánh lửa vẫn lập lòe cháy trong màn đêm, rồi đột nhiên ngửi thấy một mùi hôi thối tanh tưởi từ đâu xộc lên. Anh Nam giật mình nhìn về phía cánh rừng. Cách nơi đó một đoạn, dưới sự phản chiếu của ánh lửa bập bùng, một đôi mắt đang từ từ hiện ra. Cho đến khi anh nhận diện được thì hoảng sợ hét lên: Xin các người thả tôi ra. Xin các người cho tôi một con đường sống. Có ai không? Thả tôi ra chứ. Có ai không cứu tôi vậy? Thứ từ trong bóng đêm đi ra chính là con hổ vằn Abu. Nó đi từng bước khoan thai, hai con mắt đã vằn lên, miệng thì nhe ra những cái răng sắc nhọn. Nước dãi tanh hôi khó chịu bị gió thổi ngược về phía anh Nam. Anh Nam lấy hết sức bình sinh cố gắng vùng vẫy, trung lắc cái cột với mong muốn nó sẽ đổ xuống, nhưng bất thành. Con hổ đã đến bên cạnh, đưa mũi ngửi ngửi xung quanh người anh, đôi mắt liêm diêm như đang hưởng thụ. Rồi bất chợt nó gầm lên một cái thật to. Tiếng hổ gầm vang giữa màn đêm tĩnh lặng khiến cho những loài vật xung quanh đó giật mình tỉnh giấc. Loài bay nhảy thì bay lên trời kêu ầm ĩ, loài dưới đất thì bỏ chạy khỏi nơi trú ẩn. Anh Nam đứng gần, hai tay như bị ù đi. Anh cố hét lên: Tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra. Con hổ đột nhiên quỵ xuống, hai chân trước thẳng đứng như đang ngồi trong tư thế quỳ vậy. Ánh mắt dán vào chỗ cây trầm to lớn kia như si mê sùng bái, mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Đến khi cây trầm lại trung lên một hồi nữa thì con hổ mới động đậy. Nó gầm lên một tiếng nữa, rồi bất chợt lấy đà nhảy vọt tới chỗ anh Nam, há cái miệng trọng và hàm răng nhọn ra, ngoạm một cái ngay cổ, chính xác đến không lệch đi một ly nào. Cả người anh Nam trung lên từng hồi một, tay chân nắm thật chặt, mắt trợn ngược lên. Máu tươi chảy qua khóe miệng con hổ, rơi thành giọt xuống dưới đất. Cả người anh Nam giật lên liên tiếp mấy cái, cho ngoẹo đầu sang một bên, mắt vẫn mở trừng trừng. con cọp uống sạch máu của anh Nam. Hai bên mép máu tươi còn nhỏ xuống đất, ánh mắt như đỏ thêm, thè cái lưỡi ra liếm liếm mấy cái ngoài miệng, cho vùng dậy giật đứt cánh tay xuống mà nhai ngấu nghiến. Cứ như vậy cả thân xác của anh Nam bị nó ăn gần hết đi, cho đến khi chỉ còn trơ trọi phần xương. Nó chỉ chừa lại cái đầu rồi thông thả bỏ đi. Lại nói đến Vĩnh, sau một đêm ngất xỉu dưới cái hố tự nhiên, đến trưa hôm sau nó mới từ từ mở mắt ra, đầu đau như búa bổ, phía sau óc sưng lên một cục to như quả trứng gà. Cậu cố gắng cựa mình thì thấy nhói bên hông phải, như bị một thứ gì đó đâm vào. Gác cục trầm còn ôm khư khư qua một bên, Vĩnh nắn lại bên hông phải một cái, nhói lên từng cơn một, đau đến nỗi mồ hôi trên mặt túa ra. Kinh nghiệm nhiều năm đi rừng, cậu đoán chắc đã bị gãy mất một hoặc là hai cái xương sườn rồi. Vĩnh nghiến răng ngồi dậy, vì mỗi cử động là cơn đau thấu trời lại ập đến. Bây giờ đang là buổi trưa, ánh nắng len lỏi qua mấy tán cây rậm rạp. Vĩnh bám vào một cái rễ cây dài từ trên thọc qua lòng hố, kéo người đứng lên. Lúc này mới để ý xung quanh, cái hố có đường kính gần 1 mét, sâu cách mặt đất chỉ hơn 2 mét một chút thôi. Vĩnh nắm lấy sợi rễ cây rồi trườn dần lên trên. Vì thân thể còn đang bị thương nên cứ trườn lên rồi lại trượt xuống, mãi gần 20 phút sau mới ngồi lên được mặt đất thành công. Ngồi thập xuống đất, Vĩnh vội vã tóc áo ra xem, nắn mạnh vào chỗ đau một cái. Cảm giác thấu tận xương cốt ập đến làm cậu phải nghiến răng thốt lên, nhưng rồi nhanh chóng bịt miệng lại vì sợ có ai nghe thấy. Kiểm tra thêm một lần nữa mới biết không phải bị gãy xương sườn. Cậu thở phào nhẹ nhõm, may mà không sao. Bây giờ đơn độc trong rừng, chẳng may có mệnh hệ gì, chắc chỉ có nước nằm chờ chết thôi. Chắc do cú ngã bất ngờ và tư thế tiếp đất ngay vùng hông nên chấn thương phần mềm mà thôi. Vĩnh nhìn lại cái hố, hóa ra nó nằm lọt ngay dưới một gốc cây cổ thụ, cho nên nhóm người rừng kia không nhìn thấy. Dấu tích của cuộc chạy trốn đêm tối hôm qua vẫn còn, cây cối xung quanh bị giẫm đạp đổ gãy trạp cả đi. Cầm khúc trầm trên tay, Vĩnh tính tìm đường ra khỏi khu rừng kinh khủng này, nhưng bất chợt nhớ đến những người anh em cùng đồng hành. Vì thế nghỉ ngơi một chút cho lại sức, Vĩnh lần mò theo dấu cây bị gãy trạp tối qua tìm về đến láng trại. Nơi này bây giờ chỉ còn lại một đống tro tàn mà thôi. Lều trại đã bị đám người kia đốt đi cháy rụi. Chưa biết đi đường nào tiếp theo thì Vĩnh nhìn thấy một vết máu đã đen lại ở trên đất. Nghĩ ngợi một lúc, cậu đi xung quanh tìm thì thấy một vài dấu máu còn sót lại trên lá cây. Cứ thế lần mò theo, vừa đi cậu vừa không quên đánh dấu để còn nhớ đường quay trở về. Gần đến chiều tối thì Vĩnh đến trước một cái buôn làng nằm lọt thỏm trong rừng già. Có mấy người gác cửa đi qua đi lại, trên tay họ là những mũi giáo sắc nhọn vô cùng. Vĩnh không dám lại gần mà đứng cách rất xa, tránh bị phát hiện. Để chắc chắn không bị chó đánh hơi thấy, Vĩnh còn tìm một ít lá húng rừng chà sát lên người, lên mặt. Vĩnh lờ mờ đoán được tung tích của đồng đội, nhưng bây giờ chỉ có một mình lại bị thương thì làm sao dám xâm nhập. Đợi bên ngoài đói quá, Vĩnh ngắt quả dại để ăn. Đến gần chiều tối thì cậu thấy người trong làng dẫn Nam, Ất và Dậu đi ra. Cậu âm thầm theo sau cho đến khi chứng kiến toàn bộ cuộc hiến tế đẫm máu và rùng rợn, cũng như những cái chết thương tâm của đồng đội mình. Vĩnh nằm im ở vị trí ẩn nấp, tay bấu chặt vào thân cây đến tứa cả máu ra, nghiến chặt răng không khóc thành tiếng, dán ánh mắt vào hiện trường. Cho đến khi con hổ rời đi thì thấy cái đầu của anh Nam hình như đang hướng về phía mình. Nhìn thấy cảnh này, Vĩnh quá sợ hãi, bò lùi về phía sau, không dám nhìn tiếp nữa. Vĩnh cắm đầu cắm cổ chạy đi thật nhanh, mong muốn thoát khỏi cái nơi kinh khủng này. Tuy nhiên trời đã gần tối hẳn, cứ chạy lung tung như vậy chẳng khác nào tự đưa mình vào chỗ chết. Vì thế cậu gắng sức trèo lên một cái cây cổ thụ trầm trạp mà ngủ đi, trên tay vẫn ôm khư khư đoạn trầm kia. Tới sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn trên cao theo hướng mặt trời mọc để tìm lối đi chính xác, dám chắc xung quanh đã an toàn, Vĩnh mới từ từ tuột xuống. Lần mò một hồi mới quay trở lại con đường đã đánh dấu. Mấy ngày lang thang trong rừng rậm, đói thì ăn quả dại, khát thì uống nước suối. Nhìn Vĩnh bây giờ không khác gì một người rừng chính hiệu. Râu tóc rậm rạp, mặt mũi tai chân lấm lem, quần áo thì rách tả tơi. Nhưng may mắn thay, cuối cùng cậu cũng thoát ra được khu rừng ghê rợn đó. Tìm về nơi tập kết, đến bãi để xe, lấy chút tiền còn lại bỏ trong cốp, Vĩnh mua một bộ đồ mới, ăn một bữa thật no, bọc khúc gỗ trầm bằng túi bóng màu đen. Cậu ngủ lại chỗ này một đêm, cho đến sáng thì chạy một mạch về nhà ở Côn Tum. Về tới nơi thì cũng đã 1 giờ chiều. Vừa bước vào sân, cậu nghe thấy tiếng hò húng hắng của bà Mai mẹ mình. Vĩnh đi nhanh vào nhà cho gọi lớn: "Mẹ ơi, mẹ ơi, con về với mẹ rồi đây nè." Bà Mai đang ngồi trên giường ăn tô mì nguội ngắt vì để lâu. Nghe tiếng gọi của đứa con trai rời nhà đi hơn 1 tháng nay, bà run cả tay, tô mì cũng rơi xuống đất, miệng lại ho lên mấy tiếng: "Vĩnh à, con về rồi, con ơi là con." Vĩnh từ bên ngoài lao vào đỡ lấy bà Mai, ôm chặt bà vào lòng mà khóc nức nở: "Mẹ, con về rồi mẹ, con trai của mẹ về rồi nè. Con xin lỗi mẹ, 1 tháng qua để cho mẹ phải lo lắng rồi." Hai mẹ con cứ thế mà ôm nhau khóc. Vĩnh khóc cho cả cái cuộc chiến sinh tử mà mình vừa trải qua để được toàn mạng trở về với mẹ. Cùng lúc đó thì bên ngoài có tiếng người gọi vọng vào trong: "Bác Mai à, bác cơm chưa? Cháu đem cơm qua cho bác nè." Người vừa gọi chính là cháu của bà. Vì người em trai của bà lấy vợ sớm, cho nên đứa con này cũng lớn tuổi hơn cả Vĩnh, năm nay cũng đã 37-38 rồi. Bà Mai nói vọng ra: "Tùng à, bác đây nè, bác ở trong nhà đây." Tùng từ bên ngoài đi vào trong, trên tay cầm theo một cặp lồng cơm và một chai nước ép thì phải. Vừa nhìn thấy Vĩnh, Tùng mừng trở kêu lên: "Ồ, anh Vĩnh, anh về khi nào vậy? Trời ơi, cả tháng này bác mong anh về lắm đó. Hôm nay em đi làm đồng về muộn, cho nên đưa cơm qua cho bác hơi muộn. Em không biết anh về á, cho nên đưa ít cơm. Tí nữa anh qua nhà em ăn cơm nghe." Vĩnh đỡ mẹ ngồi lại cái bàn uống nước rồi trả lời Tùng: "Ờ, thôi, anh ăn ngoài rồi. Cả tháng này cảm ơn hai vợ chồng em đã chăm sóc cho mẹ của anh, nên anh về rồi để cho anh chăm mẹ. Em có bận công việc á, thì cứ làm đi, chạy qua chạy lại cũng mất công em lắm." "Kìa anh em mình á mà còn nấu như vậy được sao? Bác trai ngày xưa không cưu mang bố mẹ em thì làm gì có em bây giờ. Em xem bác như là mẹ của em vậy. Đợt này nghe nói đi rừng tìm trầm á, có ăn không anh?" "Ờ mà thôi, bác mai bác ăn cơm đi. Bữa nay cháu làm thịt gà gấu cho bác cái đùi đó. Thằng Tính nó bảo để nó qua, mà nay nó đang ôn thi tốt nghiệp, cho nên con không có cho nó qua. Bác ăn cơm đi cho nóng bớt." Bà Mai cứ đụng qua cho Vĩnh, nhưng cậu không ăn. Cậu ép bà ăn một chút cơm cho có sức. Đợi mẹ ăn xong, uống thuốc rồi vào trong ngủ, thì Vĩnh mới gọi Tùng xuống nhà dưới, rồi lấy cái bọc đen gối khúc gỗ trầm ra. Vừa nhìn thấy thì Tùng đã kêu lên: "Ôi trời ơi, chuyến này đi trúng quá hả anh. Chục năm trước em đi mấy chuyến mà không ăn được chuyến nào hết. Đợt này ngon rồi anh ơi." "Ừ, mà chú có biết chỗ nào tiêu thụ thì bán giúp anh đi. Anh lấy tiền cho mẹ đi khám bệnh cây. Cúc này chắc cũng kiếm được kha khá. Có gì về anh cho một ít, mà sửa lại cái mái nhà bị gió nó quật được trước đi." "Ờ, tiêu thụ cái này thì em có quen thằng cha bên Tàu, hay lượn lên đây mua lắm. 10 năm trước em đã thân với lão ta rồi. Anh đợi chiều tối em đưa số điện thoại qua, rồi có cái gì anh em mình bàn sau. Tạm thời đừng nói cho ai biết hết, kẻo mang quả lên. Thôi em về ra đồng làm nốt ra, có gì chị em qua nghe." Vĩnh đứng dậy tiễn Tùng ra bên ngoài. Nhưng đến cửa thì đột nhiên đầu óc choáng váng vô cùng. Miệng ngọt ngọt, Vĩnh học ra một ngụm máu thật to rồi ngã vật ra đất. Tùng chưa đi được mấy bước chân, thấy Vĩnh học máu thì lao vào đỡ đầu Vĩnh nằm lên tay mình rồi hét lên: "Trời, anh Vĩnh ơi, tới lại đi anh Vĩnh." Nói xong định bế Vĩnh đi thì Tùng sực nhớ ra một chuyện. Cậu đặt vội Vĩnh nằm xuống đất, chạy nhanh vào trong nhà lấy gối khúc trầm chưa kịp cất lúc nãy, nhét vào một cái hộc dưới đầu giường của Vĩnh, rồi bế Vĩnh chạy ra ngoài đường mà hét lớn: "Nè, có ai không? Chở giùm tôi đi bệnh viện với, có người ngất xỉu rồi." Bà Mai lúc này cũng từ trong nhà chạy ra, thấy con trai đang nằm trên tay Tùng thì bà gào lên: "Trời ơi, thằng Vĩnh nó làm sao như vậy? Có ai không cứu con tôi với? Tỉnh lại đi Vĩnh à." Một người hàng xóm ở gần đó nghe thấy được liền lái chiếc ô tô tải lao tới. Tùng mở cabin rồi đẩy Vĩnh vào bên trong. Bà Mai thì trèo lên thùng xe phía sau để ngồi, trên miệng không ngừng gọi tên con. Chiếc xe phóng nhanh lên bệnh viện tỉnh. Vĩnh được đưa vào phòng cấp cứu gấp vì tình hình có vẻ là không ổn. Sau 2 tiếng nằm trong phòng cấp cứu thì cánh cửa cũng mở ra. Tùng chạy lại ngay hỏi thăm tình hình: "Bác sĩ ơi, anh tôi có bị làm sao không? Anh tôi khỏe là chứ bác sĩ?" Vị bác sĩ có vẻ hơi mệt mỏi. Ông dùng tay áo lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán rồi nói với Tùng: "Anh của cậu á, tại sao lại để suy nhược cơ thể đến như vậy? Cũng may là đưa đến đây kịp thời, chứ nếu không chỉ có thuốc tiền mới cứu được thôi. Cơ thể cậu ta thiếu chất trầm trọng nên mới bị như vậy đó." "Ủa, nhưng mà anh cháu lúc sáng về người rất khỏe mà bác sĩ." "Có lẽ trong lòng cậu ta còn có ý niệm nào đó chưa hoàn thành, nên ý chí mới kiên cường đến lúc đó đó." Lúc này bà Mai cũng lò dò đi đến. Bà khóc khàn cả tiếng, đôi tay trung trung nắm lấy tay bác sĩ, dúi vào tay ông mấy tờ tiền nhạo nát, miệng trung trung nói: "Bác sĩ ơi, ông làm ơn cứu con tôi với. Tôi gửi bác sĩ tiền, mong bác sĩ cứu con tôi. Tôi chỉ có mỗi đứa con này thôi." Vị bác sĩ trả lại tiền cho bà rồi nắm lấy tay mà an ủi: "Bác cứ yên tâm đi, còn bác vài ngày nữa là khỏe thôi. Đã đến đây thì ai tôi cũng cứu cả. Bác để tiền mà mua đồ bồi bổ cho con trai. Đợi một chút nữa cậu ấy tỉnh dậy thì bác vào thăm nghe. Tôi xin phép." Sau 2 giờ nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, dần dần Vĩnh cũng tỉnh lại. Tình hình ổn hơn nhiều nên cậu được đẩy qua phòng thăm nuôi. Lúc này thì bà Mai với Tùng mới đi vào trong thăm Vĩnh. Bà nắm lấy tay con rồi khóc lóc hỏi: "Con ơi, con thấy khỏe chưa? Con muốn ăn cái gì để mẹ mua? Mẹ lo cho con quá." "Ủa, mẹ Tùng, con về đây khi nào vậy? Tại sao con lại nằm ở đây? Sao lại ở trong bệnh viện? Rồi ai đưa con về? Mấy anh em của con đâu rồi mẹ?" Các Tùng và bà Mai đều ngơ ngác trước những câu hỏi dồn dập đó của Vĩnh. Bà Mai hỏi lại: "Con nói gì vậy con? Chẳng phải trưa nay á, con tự về nhà với mẹ rồi hay sao? Rồi con ngất xỉu ở trước nhà. Thằng Tùng nó nhờ xe hàng xóm đưa con vào bệnh viện mà." Vĩnh lắc lắc đầu mấy cái rồi nói: "Sao con không nhớ vậy chứ? Con chỉ nhớ đang ở trong rừng với mấy anh em kia thôi. Sao con lại nằm đây? Hay là mẹ với thằng Tùng có chuyện gì giấu con sao?" Bà Mai nghe con nói vậy thì miếu máu khóc. Tùng đứng bên cạnh vỗ vai bà rồi nói: "Bác đứng đây với anh đi, cháu chạy đi tìm bác sĩ đã." Tùng lập tức chạy đi tìm vị bác sĩ ngay. Vừa hay ông ấy đang ở bên ngoài hành lang bệnh viện. Tùng chạy tới kêu: Bác sĩ à, cho em hỏi cái này cái." "Là cậu sao? Anh cậu tỉnh lại chưa?" "Dạ anh cháu tỉnh rồi, nhưng mà cháu xin bác sĩ lại khám giúp anh cháu xem với. Anh ấy không nhớ chuyện gì vừa xảy ra cả, mà miệng thì liên tục nhắc lại cái chuyện của gần một tháng trước, giống như bị mất trí vậy đó." Vị bác sĩ chỉnh lại gọng kiến trên mắt rồi nói: "Được rồi, cậu đi trước dẫn tôi đi, để tôi khám lại xem sao." Trở lại đến phòng, lúc này bà Mai thấy bác sĩ thì rưng rưng nói: "Bác sĩ ơi, xem giúp tôi với, con tôi nó bị làm sao mà quên hết chuyện mới xảy ra rồi." "Bác cứ bình tĩnh ra, để tôi kiểm tra cho cậu ấy." Bác sĩ đi đến, đưa ống nghe lên ngực của Vĩnh, kiểm tra tròng mắt của cậu, đưa tay ra hỏi Vĩnh có nhận biết được hết hay không. Mọi câu hỏi Vĩnh đều trả lời được, cho đến khi bác sĩ hỏi: "Cậu có biết vì sao mình vào bệnh viện hay không? Trước đó cậu đã làm gì?" Cháu không biết sao cháu lại nằm đây nữa. Cháu nhớ là cháu đang cùng với mấy anh em đi vào rừng tìm trầm. Thế mà bây giờ lại nằm ở đây rồi. Cháu thấy sức khỏe của mình bình thường mà bác sĩ. Bác cho cháu về nhà đi." "Cậu bây giờ mà về nhà đó, thì có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Cứ nằm ở đây đi. Không có bệnh thì làm sao mà cậu vào trong bệnh viện được chứ." Vị bác sĩ kéo Tùng ra bên ngoài, rồi nói: "Bây giờ tôi chưa thể kết luận được gì cho anh cậu cả. Tôi phải gặp bác sĩ chuyên về não bộ xem sao. Đợi tôi gọi y tá đến đưa cậu ấy đi kiểm tra nha." Vị bác sĩ rời đi. Một lúc sau thì có hai cô y tá đến đẩy xe giường của Vĩnh đi, rồi nói: "Bây giờ chúng cháu đưa anh ấy đi chụp CT cắt lớp. Người nhà theo cháu đi cầm đồ giúp cho anh ấy ạ." Tùng với bà Mai lại chạy theo cô y tá đến phòng chụp chiếu CT. Cả hai hồi hộp nhìn qua tấm kính bên trong. Gần 15 phút sau đã thấy y tá đẩy Vĩnh về lại phòng bệnh. Bà Mai lại lập tức theo sau. Phần Tùng thì ở lại đợi hai vị bác sĩ ra ngoài để trao đổi. Họ dẫn Tùng vào phòng làm việc, cho nói: "Sau khi chụp CT não cho anh của cậu đó, thì chúng tôi phát hiện ra phía sau óc có một cục máu đông khá là lớn. Cục máu này nằm ở khu nguy hiểm nhất của não bộ. Chúng tôi không dám chắc rằng nếu mổ cho anh cậu thì 100% sẽ hoàn thành. Ngay cả 30% chúng tôi cũng không dám chắc. Chính vì cục máu này cho nên trí nhớ của anh cậu bị mất đi một phần. Còn một nguyên nhân khác theo tôi đoán, chính là anh ta đã gặp phải một sự việc mà cả đời anh ta chưa gặp, hoặc là bị sang chấn tâm lý nào đó rất lớn, cho nên mới có tình trạng quên đi một đoạn ký ức như vậy. Thế cho nên khuyến nghị nên để anh cậu như vậy. Cục máu đông này nó không ảnh hưởng gì đến đời sống sinh hoạt thường ngày cả. Cứ để cậu ấy lại bệnh viện theo dõi vài hôm rồi cho về cũng được." Tùng rối rít cảm ơn hai vị bác sĩ nhiệt tình. Cậu quay về phòng nằm của Vĩnh. Tùng nói: "Bác ở đây với anh nha. Cháu đi mua cho hai người tụi cháu, xong cháu về nhà nấu lại với vợ một tiếng, chứ không là mẹ con nó lại lo đó." Tùng mua cháu xong thì bắt xe ôm về nhà. Cậu cũng không quên tạt qua nhà Vĩnh ôm cục trầm về nhà của mình. Trước đây 10 năm cậu cũng từng là dân phu trầm có thâm niên, nhưng sau một lần rơi vách núi thoát chết thì cậu không đi nữa. Vừa về tới nhà, vợ của Tùng là Vân đã quát lên: "Trời ơi, anh đem cơm qua cho bác mãi bên Mỹ hay bên Nhật mà bây giờ mới về vậy? Tôi cứ tưởng anh đem cơm cho bác xong ra đồng làm, không ngờ cũng chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Tưởng anh bị bắt cóc, anh sắp đi báo công an nè." Tùng cười cười, kéo vợ vào trong buồng, đóng cửa lại rồi nói: "Không phải anh về rồi hay sao? Em lấy tiền tiết kiệm ra cho anh đi. Anh Vĩnh đi rừng về lúc trưa, mà sau đó anh bị ngất xỉu, nên anh với bác Mai đưa anh vào bệnh viện. Bây giờ anh mới tỉnh, anh mới về nhà báo em một tiếng nè. Nhà còn bao nhiêu tiền cho anh mượn đi. Đóng tiền viện phí xong, xong việc tính sau." "Trời ơi, ba ấy có nặng lắm không? Bây giờ có sao không anh? Nhà thì còn ít tiền, nhưng mà em để dành ít bữa, thằng Tính nó lại đi học đại học nữa. Nếu như đưa cho bác ấy rồi thì còn lấy cái gì mà đi thi?" Lúc này Tùng mới vỗ vỗ cái bọc trên tay mà khoe với vợ: "Em có biết bác ấy đem cái gì về hay không?" Cô vợ tò mò nhìn rồi lắc đầu. Lúc này Tùng mới gỡ cái túi ra, lấy ra một khúc trầm sẫm màu, mùi hương nước mũi. Cô vợ kêu lên: "Trời đất ơi, khúc cổ trầm ở đâu ra mà lớn như vậy? Đừng nói với em là anh Vĩnh đi chuyến này sang được nha." Tùng vội đưa tay bịt chặt lấy miệng cô, cho nói: "Đúng rồi đó, chuyến này anh ấy sang được đó. Em đoán xem cái cục này được bao nhiêu? Em nào mà biết đâu, anh bán ra là biết chứ có gì mà phải đố. Cũng mừng cho bác ấy, đợt này đi không có bỏ công chỗ ít. Ừ, thế cho nên anh mới bảo á, là em đưa tiền đây anh đóng viện phí cho bác ấy đã. Cô vợ gật đầu đi lấy tiền. Tùng liền đem khúc trầm cất vào một nơi kín đáo trong nhà, rồi đi ra đóng viện phí cho Vĩnh. Hai ngày sau thì Vĩnh được xuất viện trở về. Bà Mai thấy con được về thì vui lên, cho nên bệnh tình cũng thuyên giảm đi thì phải. Hôm qua Tùng dẫn bà Mai đi tái khám thì bác sĩ nói bệnh tình của bà ấy có chuyển biến rất tốt. Sau khi Vĩnh về nhà, Tùng liên hệ với người đàn ông Trung Quốc mà cậu quen 10 năm trước, thông báo có hàng cần bán. Ông ta như vớ được vàng, tức tốc đi xe cả đêm đến nhà của Tùng. Vĩnh cũng được Tùng nói khúc trầm đó là do chính anh mang về, nhưng cậu ta chẳng nhớ ra chuyện gì cả. Người đàn ông người Tàu kia đến, Tùng bí mật dẫn ông ấy vào trong nhà, lấy khúc trầm ra cho ông ta xem. Cầm khúc trầm trên tay, ông ta xích xoa liên hồi. Trời đất quỷ thần ơi, cuộc đời buôn trầm của Ngộ mấy mươi năm chưa bao giờ thấy được khúc trầm tinh khiết như thế này. Không nói nhiều, khúc này... Ông ta bỏ lửng câu nói, xòe bàn tay ra cho Tùng và Vĩnh xem. Tùng cũng một thời đi phu trầm nên biết rõ giá trị của khúc trầm này nó như thế nào. Anh nói: nè, ông tưởng tôi không biết gì hay sao? Nếu ông không có thiện chí thì chúng ta dừng lại ở đây đi. Người đàn ông kia vội ôm khúc trầm vào lòng mà nói nhanh: này đừng có làm vậy, Ngộ chỉ giỡn thôi. Chỉ nói giỡn thôi mà. Thế này nha. Ông ta đưa hai bàn tay ra, lúc này Tùng mới gật đầu chấp nhận. Như vậy có phải hay hơn hay không? Còn phải giữ hòa khí nữa. Khúc này nếu như kiếm được khách đó, thì ông bán ra còn lớn hơn nhiều. Nhưng mà nghĩ tình tôi với ông quen biết từ trước, cho nên để cho ông vậy. Tên người Tàu mừng như bắt được vàng, gật đầu như gà mổ thóc, nhanh chóng lấy ra một vali toàn tiền đô bỏ vào trong, đẩy qua cho Tùng rồi nói khẽ: trong này có hơn số tôi nấu đó, để có cần đếm lại hay không? Tùng lắc đầu xua tay: tôi không cần đâu, tôi tin tưởng ông mà. Rồi Tùng đẩy cái vali qua phía Vĩnh mà nói: anh à, đây là tiền số tiền bán khúc trầm đó. Trầm thì do anh mang về, nên tiền này anh tính làm như thế nào? Hôm nay trước nhất phải đi gửi ngân hàng cái đã, nếu không thì không có an toàn đâu. Tên người Tàu đã trời đi. Anh em Tùng và Vĩnh đến ngân hàng đổi và gửi tiền. Vĩnh để lại một ít tiền mặt, trả viện phí lại cho Tùng, còn cho thêm anh một ít về lo cho gia đình. Tùng thấy nhiều quá cho nên nói: ừ, sao anh cho em nhiều như vậy? Anh cất đi để làm vốn làm ăn nữa. Em cứ cất đi, cả họ chỉ có em là thương anh với mẹ anh nhất. Đợi đến khi nào nhớ lại được thì anh em mình làm một chuyến nữa. Nếu mà ăn được thì dừng luôn. Cả hai anh em họ nhất trí như vậy. Tùng cầm tiền quay về nhà. Vĩnh đợt này có tiền thì bắt đầu sửa sang lại ngôi nhà ợp ẹp của mình một chút. Cũng chỉ là thay cái mái cũ bằng mái mới, sơn lại tường cho sáng sủa hơn mà thôi, chứ anh cũng không bày vẽ ra để cho người ta nghi ngờ. Hàng xóm xung quanh thấy anh sửa lại được căn nhà thì cũng mừng, nhưng cũng không thiếu sự gièm pha. Vì có nhiều người thắc mắc không biết Vĩnh kiếm đâu ra tiền. Đã hơn 30 rồi, vợ con chưa có. Trước đây cắm mặt đi làm thuê, nhưng chẳng mấy khấm khá gì. Bẵng đi một thời gian, vào một buổi chiều tối muộn, trước nhà Vĩnh xuất hiện hai người, một người phụ nữ và một đứa nhỏ. Hai người đi vào căn nhà vừa sửa lại của Vĩnh. Người phụ nữ lên tiếng nói: xin hỏi đây có phải nhà chú Vĩnh không vậy? Dạ, em là Vĩnh nè. Chị là ai mà tìm em vậy? Người phụ nữ đột nhiên khóc lên rồi nói: chú ơi, tôi là vợ của anh Nam. Đợt tháng trước anh ấy có nói đi xuống đây tìm trầm cùng với một người tên Vĩnh. May mà còn địa chỉ á, nên tôi mới tìm được đến đây. Chú cho tôi hỏi anh Nam nhà tôi đâu rồi chú? Cả hai tháng nay mẹ con tôi không biết anh ấy ở đâu cả, không biết sống chết ra sao rồi. Vĩnh nghe chị ta nói xong thì đầu đau như búa bổ, đứng không nổi được, loạn choạng mấy cái. Người phụ nữ chạy lại đỡ lấy cậu cho hỏi thăm. Chú có sao không? Để tôi đỡ chú lại ghế nha. Sau khi ngồi xuống ghế, Vĩnh mới bắt đầu nói. Dạ, thật ra em cũng có đi với anh Nam nhà chị. Anh thương em lắm, coi em như em trai vậy. Nhưng mà thú thiệt là em không biết tại sao em lại có mặt ở nhà một tháng trước, sau đó phải vào trong bệnh viện. Bác sĩ nói em bị mất một phần trí nhớ nhỏ, vì thế mà em không nhớ những chuyện gì xảy ra cho anh Nam cả. Em chỉ còn nhớ cái đoạn trí nhớ đi rừng cùng với anh ấy thôi. Em cũng đang rất là muốn nhớ lại xem chuyện gì xảy ra với em đó chị ạ. Vĩnh nói xong thì nhìn qua người vợ của anh Nam, có vẻ như chị ta không tin, nên Vĩnh đi vào nhà lấy giấy kết luận của bác sĩ cho chị xem, rồi nói tiếp. Thực ra em chỉ nhớ là em đi cùng với mấy anh em khác vào trong rừng suốt một tháng để tìm Trầm. Sau đó thì em không nhớ được chuyện gì cả. Em cũng thực sự muốn nhớ lại để đi tìm các anh em của mình xem sao đó chị. Người phụ nữ mắt ướt đẫm, cứ sụt sịt từ khi đến đây. Sau khi không tìm được thông tin gì thì xin phép ra về, mặc dù Vĩnh có lời mời ở lại. Rồi thời gian cứ trôi đi. Dạo gần đây đêm nào Vĩnh cũng nằm mơ thấy cảnh sáu người đang ngồi bên cạnh một đống lửa, cho cảnh máu bắn ra tung tóe, cảnh một con hổ vằn thật lớn đang xé xác một người để ăn thịt. Nó cứ lặp đi lặp lại liên tục mấy hôm liền. Cậu cố gắng nhớ lại, nhưng toàn là những ký ức lộn xộn vô cùng. Mỗi khi cố hồi tưởng thì đầu lại đau như búa bổ. 2 năm sau, Vĩnh vẫn không nhớ lại được chuyện xưa. Người vợ của anh Nam có xuống nhà tìm thêm mấy lần nữa, nhưng rồi chị ta cũng thất vọng mà quay về. Đợt này Tùng bị tai nạn, nằm viện mất 3 tháng trời. Tiền bạc không có bao nhiêu, mọi tài sản tích góp đổ xong đổ bể hết. Cũng may Vĩnh cho thêm một ít để hai vợ chồng có tiền mà cầm cự cho thằng Tính đi học. Vào một buổi tối muộn, Tùng đi qua nhà Vĩnh, hai anh em nhâm nhi ly rượu. Rồi Tùng bỗng nói. Anh à, hay là anh em mình đi ăn chuyến Trầm đi. Anh nhớ lúc trước đi đến vùng nào hay không? Anh em mình thử đi một chuyến coi sao, biết đâu lại ăn nữa. Em muốn đổi đời nè, nằm bệnh viện một thời gian của cải tích góp từ khi lập gia đình đến nay cũng bay sạch rồi. Đến cả số tiền anh cho làm vốn cũng chẳng còn một đồng nữa. Chỉ bằng thử đi một chuyến coi sao. 12 năm trước em đã dám làm chuyện sinh tử, không ngờ 12 năm sau em lại có ý định muốn đi thêm một lần nữa. Tùng nói ra cũng chỉ để xem thái độ của Vĩnh như thế nào thôi, nhưng không ngờ cậu đồng ý thật. Được rồi, đi thì đi. Anh cũng chỉ muốn tìm lại đoạn ký ức mà anh đã đánh mất 2 năm qua đó. Nó là cái gì? Nếu lỡ mai thì lại ăn được một chuyến nữa. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Ngậm Ngải Tìm Trầm, tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 2 sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.